Vô Thượng Sát Thần, chương 1574, Băng Ma Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn bất thình lình làm Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất dọa cho phát sợ, xúc tu quanh thân chọc thiên hồng vũ động, tìm kiếm lấy người đánh lái nhưng mà bốn phía lại vắng vẻ vô cùng, cái gì đều không có. Phải biết, chủ nhân thanh âm rõ ràng chính là Băng Cẩn, hơn nữa vừa mới rõ ràng đang ở trước mắt, tại sao đột nhiên không thấy. Chỉ có hình nhân băng điêu Băng Cẩn lưu lại vẫn đứng sừng sững ở đó, bất quá chỉ là băng điêu mà thôi. Người bắt không đến hắn, làm thế này. Trong mắt Tiêu Phàm đột nhiên phóng lãnh quang, chẳng biết lúc nào trong tay xuất hiện Tu La Kiếm. Tu La Kiếm nhẹ nhàng vung lên, bỗng nhiên chạm vào hư không, quỷ dị là hư không đột nhiên bắn ra một đạo máu tươi. Cái này, Quan Tiểu Thất kinh ngạc không thôi, hư không rõ ràng cái gì đều không có, làm sao lại đổ máu đây? Sau một khắc Tiêu Phàm lại động, dưới chân hắn vừa nhảy Tu La Kiếm hung hăng cắm ở hư không, động tác nhìn qua thập phần quái dị bởi vì trước người hắn cái gì đều không có. Bất quá, làm đám người mắt trợn tròn là, theo Tu La Kiếm cắm vào, một tiếng hét thảm truyền đến, đột nhiên một đạo thân ảnh từ trong hư vô rơi xuống. Băng Cẩn, Quan Tiểu Thất kinh ngạc nhìn đạo bóng người, đều là vẻ khó tin, Băng Cẩn đang ở trước mắt nhưng hắn cùng Chọc Thiên Hồng căn bản phát hiện không được, chuyện này quá quái dị. Nếu như không phải Tiêu Phàm, đoán chừng bọn hắn đều gặp phải độc thủ của Băng Cẩn. Đây là băng cảnh chi thuật của băng tộc, Chọc Thiên Hồng rốt cục nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói. Cái gì là băng cảnh chi thuật, Quan Tiểu Thất nghi hoặc không thôi, nhìn thấy hắn trước đó lưu lại cỗ băng tinh kia không, ngươi nhìn kỹ, bên trên băng tinh có phải tựa như vô số tấm gương hay không, trong gương phản xạ tia sáng, chỉ cần có băng, thân thể hắn liền có thể thuấn di, chỉ là mắt chúng ta không thấy đường, mà tấm gương kia lại có thể nhìn thấy. Chọc Thiên Hồng giải thích nói, năng lực thật quỷ dị, Quan Tiểu Thất trợn to hai mắt, Tam ca, ngươi như thế nào phát hiện hắn, quỷ dị còn chưa đến, Tiêu Phàm lắc đầu, nói, trước kia tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều gặp qua một loại tuyết độn chi thuật, chiến kỹ mặc dù phẩm giai không cao nhưng lại có thể mượn nhờ bông tuyết bỏ chạy. Băng cảnh chi thuật cũng giống như thế, đừng có dùng con mắt để xem, dùng lực lượng linh hồn để cảm thụ, phát hiện hắn cũng không khó, ta nói đúng không, Băng Cẩn. Ngươi, Băng Cẩn sợ hãi nhìn Tiêu Phàm, nguyên bản hắn coi là có thể đem bọn Tiêu Phàm đánh vào bên trong cung điện, không nghĩ tới lại bị Tiêu Phàm phát hiện phương pháp phá giải. Ha, Tiêu Phàm đột nhiên nhíu lông mày lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó có mấy cỗ khí tức cường đại hướng về nơi này, sát khí đáng sợ trong nháy mắt bao phủ bọn hắn. Tam ca, là ta hại mọi người. Hai mắt Tiểu Kim đỏ bừng, hắn nào sẽ nghĩ đến băng tộc vậy mà sẽ xuất thủ đối với hắn. Trước đó biểu hiện chỉ bất quá là cố ý lừa hắn mà thôi, bây giờ Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu sinh tử không biết, trong lòng Tiểu Kim tự nhiên là hổ thẹn không thôi. Chuyện này cũng không trách ngươi, trước đó những băng tinh quái vật đó xác thực đối với ngươi không có ác ý, chỉ là Băng Cẩn bọn hắn muốn đối phó ngươi mà thôi, về sau xem người phải dùng tâm. Tiêu Phàm lắc đầu nói, nếu như không phải bọn hắn ngầm đồng ý cũng sẽ không theo Băng Diệp đi tới nơi này, cho nên chuyện này cũng không liên quan tới Tiểu Kim. Thế nhưng đại ca và nhị ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Kim gần như khóc thút thít, bất quá nói còn chưa dứt lời liền bị Tiêu Phàm cắt ngang. Yên tâm, bọn hắn hẳn là sẽ không có việc, băng tộc muốn lấy được đồ vật trên người ngươi tự nhiên cần một chút thẻ đánh bạc. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó nhìn chăm chú cung điện nói. Không biết bên trong cung điện này có cái gì đây, Băng Cẩn. Dứt lời, Tiêu Phàm nhấc Băng Cẩn như sách con gà hướng về trong cung điện đi đến, mấy cỗ khí thế nơi xa không kém gì Chiến Lão Tam, Tiêu Phàm sẽ không lưu ở chỗ này cùng bọn hắn giằng co. Dù sao, vạn nhất Băng Cẩn là thẻ đánh bạc trong tay băng tộc có lẽ cũng không trọng yếu, đối phương khẳng định cũng sẽ xuất thủ đối với bọn hắn. Không thể đi vào, ánh mắt Băng Cẩn lộ ra vẻ hoảng sợ, hướng về nơi xa hét lớn. Ra ra cứu ta, chấm, thả tôn nhi ta ra. Một tiếng gầm quanh quẩn chân trời, uy áp đáng sợ quét sạch thiên địa. Tiêu Phàm quay đầu nhìn một cái, lại nhìn thấy thanh âm này là từ trong miệng một lão giả khôi ngô áo bào trắng truyền ra, chủ yếu nhất là Băng Diệp đều cung kính sau lưng hắn. Phải biết, Băng Diệp là đại trưởng lão băng tộc, liền hắn đều cung kính như thế, thân phận lão giả khôi ngô làm sao có thể đơn giản đây, đoán chừng chính là tộc trưởng băng tộc. Thấy cảnh này, khóe miệng Tiêu Phàm hiện lên một vòng ý cười, nói. Xem ra thân phận ngươi không đơn giản, như thế ta liền yên tâm. Dứt lời, Tiêu Phàm không chút do dự xông vào bên trong cung điện, Chọc Thiên Hồng, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất theo sát phía sau, bọn hắn hiện tại không có thực lực cùng Bát Biến Chiến Thần chiến một trận. Hỗn trướng, nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn biến mất, lão giả khôi ngô gầm thét một tiếng, một hơi về sau bọn hắn liền xuất hiện ở phía ngoài cung điện, lạnh giọng nói. Đem băng ma điện vây quanh, đừng để bọn hắn chạy. Vâng, tộc trưởng, toàn thân Băng Diệp khẽ run, khí thế trên người lão giả Khôi Ngô làm hắn đều sợ hãi. Nếu như Băng Cẩn chết ở chỗ này, Băng Diệp hắn đoán chừng cũng khó từ tội lỗi. Lại nói Tiêu Phàm bọn hắn tiến vào bên trong cung điện, một cỗ hàn khí đáng sợ đập vào mặt, thân thể mấy người rốt cuộc không chịu được loại hàn khí này, vội vàng thôi động thần lực ngăn khuất bên ngoài. Khiến bọn họ rất ngạc nhiên là trong cung điện cái gì đều không có, dù là đại sảnh đều không có, xuyên qua một đạo hồn lực kết giới, xuất hiện ở trước mắt bọn hắn là một cái thâm nguyên vạn trượng. Thâm nguyên đều là băng tinh bóng loáng, phía dưới thâm nguyên vạn trượng còn đang phun mạnh hàn khí, trừ cái đó ra cái gì đều không có. Đứng ở bên cạnh thâm nguyên vạn trượng, bọn Tiêu Phàm không khỏi lạnh run, cỗ lạnh kia hoàn toàn đến từ cốt tủy, dù là dùng thần lực cũng ngăn cản không được. Cái nơi quỷ này làm sao lạnh như vậy? Quan Tiểu Thất xoa xoa thân thể thầm mắng một tiếng, sau đó hét lớn. Đại ca, nhị ca, các ngươi ở đâu? Nếu như dựa theo lộ tuyến trước đó phi hành, hai người vô cùng có khả năng rơi vào bên trong thâm nguyên, không cần bao lâu, hai người nhất định sẽ biến thành băng điêu. Mấy người Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến Băng Cẩn bọn hắn, cố ý đem bọn hắn đưa vào trong cung điện này, không cần bao lâu liền sẽ đông kết thành băng điêu, căn bản không cần người băng tộc động thủ liền có thể bắt sống bọn hắn. Chỉ là Băng Cẩn không nghĩ tới là Tiêu Phàm vậy mà bắt sống hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh âm Quan Tiểu Thất quanh quẩn bên trong thâm nguyên, nếu như không phải thanh âm ẩn chứa thần lực đoán chừng căn bản là truyền không ra. Đây, chúng ta ở nơi này, lạnh. Mấy tức sau, một trận thanh âm run rẩy từ phía dưới truyền đến, đó là thanh âm Nam Cung Tiêu Tiêu. Nghe được thanh âm này, ánh mắt Tiêu Phàm mấy người hơi sáng, cũng buông lỏng một hơi, chỉ cần Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn không có việc gì là tốt. Mang chúng ta xuống dưới, con người Tiêu Phàm băng lãnh rơi vào trên người Băng Cẩn, linh hồn chi lực hắn đều thẩm thấu không xuống được, sẽ bị hàn khí đông kết, bây giờ chỉ có từ trên người Băng Cẩn bỏ công sức, hắn khẳng định biết hướng về phía thâm nguyên vạn trượng. Không, ta không xuống, cho dù ngươi giết ta ta cũng không xuống băng ma nguyên. Băng Cẩn đầu như là trống lúc lắc đung đưa, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Băng ma nguyên, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cái gì băng ma nguyên? Đúng, băng tộc các ngươi tại sao có thể ở chỗ này sử dụng lực lượng chiến thần cảnh? Nếu như băng tộc không phát huy ra lực lượng chiến thần cảnh, Tiêu Phàm đoán chừng cũng không cố kỵ gì. Ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Băng Cẩn cười lạnh nói. Đã không nguyện ý nói, ta tự động thủ lấy được tin tức ta muốn. Tiêu Phàm khinh thường cười nói, tiếng nói vừa dứt, trong mắt Tiêu Phàm lóe qua hai đạo lục quang, trong nháy mắt xông vào bên trong não hải Băng Cẩn. Cách chương.